Nữ phụ không lo mẹ kế đối chiếu tổ thập niên 70. Chương 34, hệ thống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tula Bachu 1316 từ Thúy nghe xung quanh toàn là những lời nói khen ngợi Khương Khê, ngưỡng mộ nhà họ Bùi có người con dâu tốt như vậy, nhịn không được chua ngoa nói, hiền lành, phúc hậu gì chứ. Lạnh nhạt với mẹ ruột cậu ruột như vậy, ai biết được cô ta gả vào nhà này là vì cái gì? Bởi vì không hài lòng với chuyện này, nên với tư cách là chị dâu thì cô ta lẽ ra phải giúp đỡ, nhưng hôm nay cô ta coi mình như là khách đến ngồi vào bàn tiệc quái lạ, Trương Hổ hắn ta không phải là người ham ăn lười làm sao, chỉ biết mấy chị gái nuôi hắn ta. Tại sao hôm nay lại không làm loạn lên, đưa con nhỏ chết tiệt Khương Khê kia đi luôn có phải tốt không? Vì chuyện này mà cô ta đối với Khương Khê càng ngày càng không hài lòng, nghe người khác khen ngợi cô ấy, lại càng thấy không vui, lúc trước cô ta gả vào nhà họ Bùi, mẹ chồng chưa bao giờ khen cô ta, càng chưa bao giờ đối tốt với cô ta như vậy. Thế nhưng lời cô ta vừa nói ra, liền bị những người ngồi cùng bàn phản bác lại. Người ta giỏi như vậy, chả nhẽ lại vì một chút tiền ấy hay sao? Tốt nghiệp cấp 3 lại còn xinh đẹp, cô ấy có gả cho người thành phố ăn cơm nhà nước thì cũng được. Từ Thúy vô cùng tức giận. Người thành phố ai mà thèm, một bà thím cười nói, vợ Đức Minh, nghe nói trước đây Đức Minh nói sẽ không phụng dưỡng cha mẹ chồng cô. Thằng cả cũng hiếu thảo quá nhỉ, sắc mặt Thứ Thúy chợt đỏ bừng, không dám nhắc đến Khương Khê nữa, hàm hồ nói. Không có, làm gì có chuyện đó, loại chuyện này tự mình ngầm hiểu chính là uy hiếp, bị người bên cạnh biết được là chuyện đáng xấu hổ, phải bị mắng chửi, bị chỉ trích. Tiệc rượu diễn ra đã hơn nửa thời gian, màn chúc rượu cũng đã kết thúc. Khương Khê đi vào trong phòng chăm sóc Bùi Hạ Quân thay cho cha Bùi, tiện thể ăn luôn. Mẹ Bùi đặc biệt lấy cho cô toàn là thịt, lại còn lấy nhiều, Khương Khê cũng đói lắm rồi, cầm bát chăm chú ăn, thế nhưng khi cô nhìn người nằm trên giường, liền cười thành tiếng. Cô bảo vệ được khuôn mặt của bản thân, lại không bảo vệ được cho khuôn mặt của Bùi Hạ Quân. Không biết là ai làm, khuôn mặt gầy gò của Bùi Hạ Quân bị bôi thành má hồng, môi đỏ như mông khỉ, khuôn mặt tuấn tú giờ trông cực kỳ buồn cười. Khương Khê không nhịn được mà cười nói, anh có biết mặt anh bị vẽ thành hình dạng như thế nào không? Bùi Hạ Quân không có phản ứng gì, Khương Khê cũng không để ý, vừa cười vừa ăn, đến khi ăn xong, hài lòng vỗ vỗ bụng, sau đó lật người xoa bóp cho anh. Thế nhưng tay cô vừa chạm tới da của anh, trước mắt cô hiện ra màn hình nửa trong suốt của hệ thống, phía dưới cùng xuất hiện mấy chữ, vợ ký chủ. Cô đã tổ đội với ký chủ thành công, còn hoàn thành một nhiệm vụ. Khương Khê vui mừng, tay không ngừng lướt, nhìn thấy danh sách nhiệm vụ trước mặt, một loạt nhiệm vụ thất bại, phía dưới cùng có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ 9, giải cứu đứa trẻ sắp nghẹt thở, khen thưởng, 20 tích phân. Thành công, 20, Khương Khê lúc này không phải vui mừng mà là kinh ngạc. Sao lại nhiều như vậy, đều xứng đáng với phần thưởng nhiệm vụ mà Bùi Hạ Quân đã làm trong vô thức. Hệ thống, phần thưởng sẽ căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ càng khó, phần thưởng càng lớn, nhiệm vụ này nếu như vợ ký chủ không thành công, đứa trẻ sẽ chết. Khí quản bị mắc kẹt không phải chuyện đùa, thứ mắc kẹt trong họng đứa trẻ cũng khá to, nếu như không lấy ra được, không thể hô hấp, chỉ có thể nghẹt thở mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khê vui mừng, mặc dù không ít trường hợp tử vong, nếu như đứa trẻ bởi vì tiệc cưới của cô mới bị mắc nghẹt thật sự xảy ra chuyện thì cô sẽ ghi nhớ suốt đời. Cô tiếp tục nhìn về nhiệm vụ trên thống, lại phát hiện nhiệm vụ này không giống lần trước cách chương.